Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 233 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong màn đêm, Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng, Nghiệt Tuyết, Thập Tuyệt Tướng từng cái hiển hiện mà ra. Toàn bộ cung kính đứng đấy. Hiên Viên Lân đứng ra, nói ra: "Ê chủ nhân, chúng ta giác tỉnh thập tuyệt bất diệt thể, đã toàn bộ tấn cấp, tiếp xuống tới thời gian, chúng ta cần bế quan tu luyện, lĩnh ngộ thập tuyệt thi hoàng càng nhiều lực lượng cùng truyền thừa." Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Hắn đương nhiên biết thập tuyệt tướng là có ý gì. Thập tuyệt tướng, một khi lựa chọn bế quan tu luyện, mình coi như là vận dụng bản mệnh tinh huyết, đều không có một chút tác dụng nào. Rốt cuộc hiện tại hắn, chỉ có thể chém giết vận mệnh cảnh. Cho dù là vận dụng tiểu bàn cùng si mị lực lượng, cũng chỉ là có thể trấn áp lại bỉ ngạn cảnh võ giả. Một khi gặp phải càn khôn cảnh, thậm chí là suy cho cùng càn khôn cảnh võ giả, nhất định muốn vận dụng bản mệnh tinh huyết, đến mượn nhờ thập tuyệt tướng thi triển. Không có thập tuyệt tướng, muốn như thế nào ứng đối? Không cách nào ngăn cản. Bởi vì Tô Thần minh bạch thập tuyệt tướng bế quan, đối với thập tuyệt tướng bản thân đến cùng ý vị như thế nào? Rốt cuộc thập tuyệt tướng đã thu hoạch được thập tuyệt thi hoàng truyền thừa, mà thập tuyệt thi hoàng thì là thập tuyệt vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Một khi thập tuyệt tướng chính thức dung hợp thập tuyệt thi hoàng truyền thừa, bao quát lực lượng, võ học, thần thông các loại, tin tưởng đối với thập tuyệt tướng thực lực tăng lên, có rất tốt đẹp chỗ. Nghĩ tới đây, Tô Thần gật gật đầu nói: "Có thể, ta an toàn, các ngươi không cần lo lắng." "Lão đại, chúng ta lần bế quan này, 10 cái thập tuyệt đỉnh hội toàn bộ hình thành một thể, mà chúng ta hội tự mình phong ấn. Đến thời điểm thập tuyệt thi hoàng lực lượng, hội bao trùm chúng ta mỗi người, cho nên chủ nhân vô pháp kêu gọi chúng ta." "Biết." "Không có thập tuyệt tướng, chính mình nên làm như thế nào, còn muốn làm thế nào?" Vẫn là câu nói kia, không thể bởi vì chính mình, mà lựa chọn ngăn cản thập tuyệt tướng bế quan tu luyện. Hắn còn cần thập tuyệt tướng dung hợp thập tuyệt thi hoàng lực lượng, đợi đến ngày sau liền là mình lớn nhất đại sát thủ giảng. Thập tuyệt tướng toàn bộ quỳ một chân trên đất, hướng về Tô Thần hành lễ. Ngay sau đó, 10 cái thập tuyệt đỉnh toàn bộ nổi lên, thập tuyệt tướng toàn bộ dung hợp đến mỗi người thập tuyệt đỉnh bên trong, từ đó biến mất không thấy gì nữa. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Hiện tại hắn, thực lực xác thực là có chút yếu, có thể chém giết vận mệnh cảnh không đáng kể chút nào, vẫn là cần phải nhanh chóng mà tăng lên tự thân tu vi. Đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là trước đem tự thân tu vi đột phá đến đỉnh phong tinh không sáu cảnh. Âm. Nghe đến tiếng đập cửa, tiểu bàn bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài. Mở cửa, nhìn lên trước mặt Đạm Đài Phạm, tiểu bàn trực tiếp bổ nhào vào Đạm Đài Phạm trong ngực, vừa cười vừa nói: "Hay Đạm Đài tỷ tỷ, lão đại nhà ta muốn chết ngươi." Nghe đến lời này, Đạm Đài Phạm sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, nói ra: "Ê tiểu bàn, không dám nói lung tung." Đi tới Đạm Đài Phạm, không dám nhìn thẳng Tô Thần. "Đạm Đài tỷ tỷ, ta có cái bí mật nói cho ngươi. Ngươi muốn nghe sao?" "Ân." "Lão đại nhà ta tu luyện một môn song tu công pháp, rất là bá đạo không gì sánh được. Một khi ngươi cùng chúng ta lão đại song tu, đến thời điểm ngươi tu vi hội thẳng tắp tăng lên, đồng thời trên người ngươi bí mật cũng sẽ bị khai phát đi ra." Nói thẳng ra, tiểu bàn đương nhiên minh bạch, không có chính mình xe chỉ luồng kim, lão đại muốn song tu, trời mới biết cần phải bao lâu thời gian. Hắn minh bạch lão đại thời gian có hạn. Người khác khẳng định là làm không được, không có nghĩa là lão đại làm không được, lão đại tu luyện song tu công pháp, tuyệt đối có thể quan tuyệt vũ trụ. "Tiểu bàn, ngươi có phải hay không bệnh?" "Không có, Đạm Đài tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cho là ta tại nói đùa với ngươi? Ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi, ta vừa mới nói tới đều là thật, lão đại nhà ta thật là tu luyện một môn song tu công pháp, rất lợi hại." "Đùng." Tô Thần trực tiếp một bàn tay đem tiểu bàn đập bay, mặt đen lại, hắn cũng không nghĩ tới tiểu bàn sẽ như thế trực tiếp, quả thực cho mình mất mặt. "Lão đại, ngươi phiến ta làm cái gì, ta nói không đúng sao? Hiện tại Đạm Đài tỷ tỷ là vận mệnh cảnh, muốn là cùng ngươi song tu xong, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến bỉ ngạn cảnh." Sau khi nói xong, tiểu bàn lập tức nguyên thần truyền âm nói: "Hay lão đại, ngươi tin tưởng ta, Đạm Đài tỷ tỷ trên thân tuyệt đối có bí mật, tuy nhiên ta hiện tại còn không rõ lắm, Đạm Đài tỷ tỷ trên người có bí mật gì. Bất quá đối với ngươi tu luyện tới nói, tuyệt đối là có rất tốt đẹp chỗ." Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên minh bạch Tiểu Bàng ý tứ. Có thể bị Tiểu Bàng coi trọng như vậy, bản thân liền đã nói rõ, Đạm Đài Phạm trên thân nhất định ẩn chứa bí mật. Song tu, mặc dù là cả hai cùng có lợi sự tình, nhưng là hắn không cách nào xác định, Đạm Đài Phạm có thích hay không chính mình, dùng sức mạnh khẳng định là không được, hắn cũng không phải như thế người. Đạm Đài sư tỷ mời ngồi, không muốn nghe Tiểu Bàng nói lung tung. Ân. Sau khi ngồi xuống Đạm Đài Phạm, sắc mặt quả thực đỏ đến giống như táo đồng dạng, cúi đầu không dám nhìn Tô Thần. Tràng diện rất là xấu hổ, Tô Thần hung hăng trừng liếc một chút Tiểu Bàng, nói ra ê Đạm Đài sư tỷ tìm ta có việc. Gật gật đầu, Đạm Đài Phạm hít thở một hơi thật sâu, nói ra ê Tô huynh, gia gia để cho ta tới hỏi một chút ngươi, phải chăng có thể hướng ngươi mua sắm một số đan dược. Trong nháy mắt minh bạch Đạm Đài Phạm ý tứ, Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê không có vấn đề. Đan dược mà thôi, hắn đương nhiên minh bạch Đạm Đài Hoàng ý tứ, không quan trọng sự tình, đối với bằng hữu, hắn luôn luôn rất là hào phóng, nhưng là đối đãi địch nhân, tuyệt đối sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Cảm ơn ngươi. Đạm Đài tỷ tỷ, ngươi muốn là gả cho lão đại nhà ta, đến thời điểm cũng không cần mua, đan dược mà thôi, lão đại nhà ta trong tay muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đồng thời lão đại còn có thể tương trợ ngươi Đạm Đài gia trưởng thành, thậm chí trở thành kiếm tiên đại lục bá chủ. Đạm Đài tỷ tỷ, ngươi không muốn hoài nghi ta lời nói, lão đại nhà ta sau lưng có mấy chục vị suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, đồng thời ngày sau lão đại hội xưng bá toàn bộ tinh không vũ trụ. Tiểu Bàng ý tứ rất đơn giản, chính là muốn cực lực tác hợp lão đại cùng Đạm Đài tỷ tỷ, trừ Đạm Đài Phạm thân thể phía trên khí tức đặc thù, đối với lão đại tu luyện có rất lớn tương trợ bên ngoài, trọng yếu nhất là hắn xác thực rất ưa thích Đạm Đài Phạm, xem Đạm Đài Phạm vì tỷ tỷ. Muốn là Đạm Đài tỷ tỷ và lão đại có thể cùng một chỗ, thật sự là quá tốt. Tiểu Bàng, ngươi không nên nói bậy, Tô huynh làm sao có khả năng để ý ta. Nghe đến lời này, Tiểu Bàng liền đã biết chắc có hy vọng, cũng đoán được Đạm Đài tỷ tỷ khẳng định ưa thích lão đại, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Nghĩ tới đây Tiểu Bàng, lập tức nói ra ê lão đại, Đạm Đài tỷ tỷ ý tứ thế nhưng là rất rõ ràng, thì là muốn cùng ngươi thành làm phu thê, ngươi đây. Rốt cuộc là ý gì, nhanh nói cho Đạm Đài tỷ tỷ. Đạm Đài Phạm sắc mặt càng phát ra đỏ bừng, nàng phát hiện Tiểu Bàng là cố ý, không tác hợp thành bọn họ cùng một chỗ, tuyệt đối là thề không bỏ qua bộ dáng. Trong nội tâm nàng thật là có Tô Thần, nhưng lại không biết Tô Thần là ý tưởng gì, rốt cuộc nàng là nữ hài tử, không có khả năng chủ động. Cúi đầu, Đạm Đài Phạm mặt đỏ bừng, giống như chín mọng táo, khiến người ta hận không thể đi lên cắn một cái. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói ta khẳng định là không có vấn đề, không biết Đạm Đài sư tỷ có thích hay không ta. Không có xuyên phá trương này giấy cửa sổ, Tô Thần thì là chầm chầm lên trước mặt Đạm Đài Phạm. Tiểu Bàng rất là thức thời rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Tô huynh. Đạm Đài sư tỷ, ngươi muốn là ưa thích ta, ta nguyện ý đối ngươi phụ trách. Đạm Đài Phạm minh bạch Tô Thần ý tứ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Thanh âm giống như con muỗi đồng dạng, nói ra y ân. Ngươi nói cái gì? Đạm Đài sư tỷ, ngươi thoáng thanh âm lớn một số, ta không nghe rõ ràng. Ngươi xấu. Ta xấu. Tô Thần đứng người lên, đi tới Đạm Đài Phạm trước mặt, kéo Đạm Đài Phạm tay, bóng loáng như ngọc, đồng thời nương theo lấy một chút mùi thơm cơ thể đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Ngươi làm cái gì? Thanh âm thấp hơn. Bất quá đối với võ giả tới nói, thanh âm lại thấp đều có thể nghe được. Tô Thần vừa cười vừa nói khi Tiểu Bàng không có hốt du ngươi, nói rất đúng, ta thật có lấy một môn song tu công pháp, tên là hỗn độn song tu bổ sung thuật, chỉ cần ngươi ta song tu, đối với ngươi tu vi tăng lên có rất tốt đẹp chỗ. Đạm Đài Phạm chỉ là thần quốc cảnh, Tiểu Bàng xác thực là có chút khoác lác, liền xem như mượn nhờ song tu, nhiều nhất có thể tăng lên tới vận mệnh cảnh, muốn trực tiếp tấn cấp đến bỉ ngạn cảnh, nói nghe thì dễ. Đến mức Đạm Đài Phạm trên thân đến cùng có bí mật gì, đến bây giờ Tô Thần đều không rõ lắm. Ngươi, ta, y. Ngươi không nguyện ý. Tô sư đệ, ta còn không có chuẩn bị tốt. Nhưng là ta đã chuẩn bị tốt. Tô Thần đương nhiên minh bạch Đạm Đài Phạm ý tứ, lôi kéo Đạm Đài Phạm tay, chặt đứt càng khôn thế giới, vung tay lên, bốn phía xuất hiện trận pháp lồng khí, hình thành một cái to lớn kén tầm lồng khí. Đại chiến bắt đầu. Cùng phong mưa rào. Một trận chiến này, quả nhiên là chiến kinh thiên động địa, sông cạn đá mòn, cùng bạo lôi điện cuốn sạch lấy toàn bộ thương khung, tại đáng sợ như thế đại chiến trước mặt, liền lôi điện đều rung lẩy bẩy, không dám tới gần mảy may. Một trận chiến này, thần ma hâm mộ, quỷ Phật ghen ghét, chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm điên cuồng đại chiến, làm đến kén tầm 4 phía xuất hiện vô số dọc nước, giống như màn nước thác nước. Một trận chiến này, để Tô Thần triệt để minh bạch, chính mình đại chiến độ cao mới là cái gì, khắp nơi đều là dọc nước tràn ngập, loại kia đáng sợ dọc nước lực lượng, để hắn đều cảm thấy run sợ. Ông! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Đạm Đài Phạm tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh trong ánh mắt. Cả người hóa thành một giọt nước, không sai, cũng là giọt nước. Giọt nước. Đạm Đài Phạm là giọt nước. Đây là có chuyện gì? Tô Thần nhìn lên trước mặt giọt nước, hắn tu vi đã thuận lợi đột phá, theo vừa mới bắt đầu đỉnh phong tinh không đại có thể thuận lợi đột phá đến tinh không bất hủ. Hạ vị tinh không bất hủ, trung vị tinh không bất hủ, ngồi phía trên tinh không bất hủ, ổn định tại đỉnh phong tinh không bất hủ. Tinh không vô thượng thập cảnh, theo thứ tự là tinh không chi chủ, tinh không thánh vương, tinh không thần hoàng, tinh không chí tôn, tinh không đại đế, tinh không đạo tổ, tinh không đại năng, tinh không bất hủ, tinh không vĩnh hằng, tinh không thần thoại. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong tinh không bất hủ, khoảng cách tinh không vĩnh hằng chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ là hiện tại Tô Thần, căn bản không để ý tới có chút kinh hỉ, mà chính là gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt dọc nước, toàn bộ dọc nước có chừng lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân trong suốt, lại là có vô số lít nha lít nhít đường vân, hắn khẳng định là không biết những đường vân này. Thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Đạm Đài Phạm hội diễn hóa thành một dọc nước. Tô sư đệ, ta không sao. Đột nhiên nghe đến theo dọc nước bên trong truyền ra thanh âm, Tô Thần cuối cùng là thở phào, lập tức không kịp chờ đợi hỏi thăm ê Đạm Đài sư tỷ, ngươi đây là đến cùng chuyện gì xảy ra? Sự tình có chút quỷ dị, rốt cuộc Đạm Đài Phạm là nhân loại, bây giờ lại biến thành dọc nước, nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Đạm Đài Phạm bản thể căn bản chính là dọc nước. Tô sư đệ. Ngay lúc này, dọc nước chậm rãi biến ảo thành hình người, thân thể phía trên khí tức triệt để biến, lần này song tu, đối với Đạm Đài Phạm chỗ tốt mới là lớn nhất, trực tiếp theo thần quốc cảnh bước vào đến Mỹ Ngạn cảnh, muốn so Tô Thần được đến chỗ tốt hơn rất nhiều. Tô sư đệ, ngươi vừa mới nhìn đến dọc nước, chính là ta bản thể, trước đó là bởi vì bản thể bị ẩn tàng áp chế, sở dĩ không có tưởng tượng ra đến, lần này ta và ngươi, làm đến ta bản thể phá vỡ phong ấn hiển hiện mà ra. Lôi kéo Đạm Đài Phạm ngồi xuống, Tô Thần hỏi thăm ê vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lắc đầu, Đạm Đài Phạm bất đắc dĩ nói khi 3 ngày này, ta nguyên thần bên trong nhiều ra rất nhiều tin tức, tạm thời còn đều không có dung hợp, bất quá duy nhất có thể xác định sự tình, chính là ta bản thể, chính là tinh không vũ trụ thứ một dọc nước, ẩn chứa thủy thuộc tính tinh không quy tắc. Tinh không thứ một dọc nước, cái này bản thể nhiều ít có chút trâu, Tô Thần đương nhiên biết, Đạm Đài Phạm làm tinh không thứ một dọc nước, đồng thời ẩn chứa thủy thuộc tính tinh không quy tắc, ngày sau sẽ trở thành nhiều cường đại tồn tại. Ngươi có phải hay không cần bế quan tu luyện? Đạm Đài Phạm rất là không nỡ Tô Thần, rốt cuộc bọn họ vừa mới cùng một chỗ, bây giờ lại muốn lựa chọn bế quan tu luyện, đồng thời theo nàng thuận lợi bế quan tu luyện, căn bản không biết khi nào có thể xuất quan, rất là không nỡ, nhưng lại không thể không bế quan, bởi vì Đạm Đài Phạm minh bạch, theo chính mình lần này giác tỉnh bản thể, dung hợp tin tức đối với mình đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu. Tâm lý rất là không nguyện ý bế quan, Đạm Đài Phạm lại vẫn gật đầu, nói ra ân, lần này tràn vào tin tức thực sự quá to lớn, ta nhất định phải bế quan tu luyện, đồng thời ta tu vi đột phá đến Mỹ Ngạn cảnh, lại không phải vấn đề rất lớn, ta cần đến ổn định cảnh giới. Ngươi sẽ rời đi sao? Tô Thần không cách nào trả lời vấn đề này, bởi vì hắn không biết Đạm Đài Phạm hội bế quan bao lâu thời gian ngắn còn có thể, hắn không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Đạm Đài Phạm suy nghĩ một chút nói ra thì Tô sư đệ, ta không sao, ngươi nếu là có việc có thể tùy ý rời đi, chờ ta sau khi xuất quan, ta sẽ đi tìm ngươi. Tô Thần gật gật đầu, trực tiếp theo càng không thế giới bên trong triệu hồi ra áp du, nói ra ê Đạm Đài sư tỷ, ngươi đem vương tay ra tới. Tự hồ có chút kinh ngạc, Đạm Đài Phạm vương tay. Áp du. Áp du gật gật đầu, hắn đương nhiên biết lão đại ý tứ, không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức ở Đạm Đài Phạm trong lòng bàn tay, ấn hạ một cái áp du đồ án, toàn thân đen tuyền, cái bụng là màu trắng, miệng nhọn, rất là kỳ quái tinh không yêu thú. Đây là cái gì? Đạm Đài sư tỷ, đây là áp du độc có thời không thông tin, ngươi nếu là có việc, liền theo phía dưới đồ án cái bụng, đến thời điểm ta liền sẽ thu đến ngươi tin tức, ngươi ta có thể kết nối hình ảnh. Thật sao? Đương nhiên. Cái kia ta hiện tại có thể thử một chút sao? Đương nhiên. Đạm Đài Phạm rất là kinh ngạc, bởi vì nàng tự hồ không nghĩ tới, Áp Du có thể có được nghịch thiên như vậy thần thông. Rất là kinh ngạc. Muốn là đổi làm người khác nói như thế, Đạm Đài Phạm chắc chắn sẽ không tin tưởng. Duy chỉ có Tô Thần, nàng minh bạch Tô Thần chắc chắn sẽ không hốt du chính mình, đã nói đến ra, khẳng định là có thể làm được. Nghĩ tới đây Đạm Đài Phạm, thật rất muốn nhìn một chút, trong lòng bàn tay mình đồ án, phải chăng có thể kết nối hình ảnh. Rời đi viện tử. Hướng về chính mình lòng bàn tay chỗ một chút, chỉ chốc lát thời gian, trong lòng bàn tay đồ án xuất hiện một cái hình ảnh, bên trong xuất hiện Tô Thần bóng người. Thật có thể kết nối hình ảnh. Tin tưởng đi. Đóng lại hình ảnh sau. Đạm Đài Phạm lại lần nữa đi về tới, lộ ra rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì loại tình huống này, nàng minh bạch liền xem như chính mình bế quan, đợi đến xuất quan thời điểm, cũng có thể tùy thời cùng Tô Thần câu thông. Ngươi chuẩn bị ở nơi đó bế quan. Ta có mật thất. Mang ta đi nhìn xem. Ân. Theo Đạm Đài Phạm rời đi. Đi tới một chỗ mật thất, xác thực rất là ẩn nấp, Tô Thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp bắt đầu bố trí khởi trận pháp, bởi vì hắn ý tứ rất đơn giản, cũng là không hy vọng Đạm Đài Phạm ra chuyện. Chính mình treo chọc Kiếm Khung Tông, người nào đều không thể khẳng định, Kiếm Khung Tông sẽ hay không vụng trộm xuất thủ, lấy phòng ngừa vạn nhất tình huống dưới, bố trí xuất trận pháp, tối thiểu nhất Đạm Đài Phạm bế quan thời điểm, có thể không bị bên ngoài quấy rầy. Tô Thần đối với mình chỗ bố trí xuất trận pháp, có 10 phần lòng tin. Tin tưởng liền xem như càng khôn cảnh, đều chưa hẳn có thể phát hiện trận pháp. Ngươi an tâm lưu tại nơi này bế quan, ta muốn là rời đi Kiếm Tiên Đại Lục, ngươi muốn tìm ta lời nói, trực tiếp điểm Áp Du thời không thông tin là đủ. Được. Rất là không nỡ Tô Thần, bất quá Đạm Đài Phạm rất rõ ràng, lần bế quan này đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu, cho nên chỉ có thể tạm thời lựa chọn tách rời. Nghĩ tới đây Đạm Đài Phạm, cuối cùng vẫn nhịn xuống trong lòng không muốn, ngồi xếp bằng. Nhắm chặt hai mắt, bắt đầu tu luyện. Tô Thần thì là tại Đạm Đài Phạm trên trán, nhẹ nhàng hôn một chút, tiếp lấy liền rời đi. Rời đi mật thất. Trở lại viện tử Tô Thần, cũng là có chút buồn bực, đến bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, Đạm Đài Phạm bản thể là một giọt nước, hơn nữa còn là tinh không vũ trụ thứ một giọt nước. Cái này đều là chuyện gì? Chính mình không muốn sự tình, hết lần này tới lần khác càng sẽ phát sinh, đều không thể ngăn cản. Tính toán. Sự tình đã phát sinh, muốn hối hận cũng không kịp, chỉ có thể tiếp nhận. Bây giờ vấn đề lớn nhất, Trắng Lục còn ẩn chứa một bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, ngày sau nhất định có một trận chiến. Theo Đạm Đài Phạm bế quan, Tô Thần cũng không có tính toán tiếp tục lưu lại. Báo cho Đạm Đài Hoàng một tiếng. Tô Thần thì là rời đi Đạm Đài gia, đồng thời chưa rời đi Tiên Thành, mà là chuẩn bị lưu tại nơi này, chờ đợi Kiếm Khung Tông. Nguyên bản còn muốn lấy tiến về Kiếm Khung Tông, lại lo lắng cho mình tiến về đồng thời, Kiếm Khung Tông cường giả chạy đến Tiên Thành, đánh cái xóa tình huống dưới, Đạm Đài gia một khi ngoài ý muốn nổi lên, chính mình sẽ áy náy. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới lựa chọn tạm thời lưu tại Tiên Thành. Đen kịt một màu hư không bên trong. Một cái to lớn trắng đen xen kẽ hồ lô, yên tĩnh địa phiêu phù ở hư không, loại kia sinh tử khí tức bao phủ toàn bộ trong hồ lô bên ngoài. Trong hồ lô vô tận mênh mông không gian, đã vẫn lạc Tô Chiến, thân thể vậy mà bắt đầu đoàn tụ, chính là từ sinh tử hai cổ lực lượng hình thành. Tô Chiến nguyên thần, nhìn lên trước mặt chính mình thân thể, nói ra ghi hồ lô linh, ta thân thể thật có thể đoàn tụ sao? Đây là Tô Chiến không nghĩ tới sự tình, nguyên bản còn tưởng rằng hắn lựa chọn tự bạo, hỗn độn sinh tử hồ khẳng định sẽ rời đi, hỗn độn thể lựa chọn lần nữa chủ nhân. Nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn vẫn chưa chính thức vẫn lạc. Tuy nhiên thân thể đã tự bạo, nhưng là nguyên thần bị hỗn độn sinh tử hồ cưỡng ép thu lấy đến hồ lô nội không gian. Hồ lô linh cũng là hư huyễn bóng người, gật gật đầu nói chủ nhân yên tâm, thân thể ngươi tự bạo, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, hiện tại ta mượn trợ hỗn độn sinh tử hồ nội sinh lực lượng lớn nhất lượng, đến tương trợ chủ nhân dung hợp sinh tử thân thể, như vậy trải qua, chủ nhân thực lực sẽ tăng lên đến một cái độ cao mới. Chủ nhân, ngươi nguyên thần có thể dung hợp thân thể. Nhìn lấy đã một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, rất là mừng rỡ không thôi, rốt cuộc hắn cũng không nguyện ý chánh thức vẫn lạc. Không có nói lời cảm tạ, Tô Chiến nguyên thần trong nháy mắt dung nhập vào nguyên thần. Tại sinh tử lực lượng dung hợp phía dưới. Nguyên thần cùng thân thể một lần nữa dung hợp, đồng thời đứng lên Tô Chiến, kinh hỉ phát hiện, nói ra người ta tu luyện hỗn độn sinh tử quyết vậy mà đột phá. Hồ Lô Linh gật gật đầu, nói ra ê chủ nhân, vì phòng ngừa có người khóa chặt, ta đã đưa ngươi mang rời khỏi tinh không vũ trụ, đi vào mảnh này vũ trụ, cho nên từ giờ trở đi, ngươi muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện, bất quá đối với chủ nhân đến nói, lại là rất không tệ sự tình. Ngươi nói ta đã rời đi cái kia mảnh tinh không ở trong gầm trời. Không sai. Nghe đến lời này Tô Chiến, sắc mặt triệt để biến, hắn đương nhiên không nghĩ tới, chính mình vậy mà đã không tại tinh không vũ trụ. Hồ Lô Linh, ta không thể rời đi tinh không vũ trụ, ngươi mau mau giúp ta khóa chặt, ta muốn trở về. Muốn là lẻ loi một mình, cái kia không quan trọng sự tình, rời đi liền rời đi, nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, hắn có rất rất nhiều không bỏ xuống được sự tình, cái này thời điểm chọn rời đi tinh không vũ trụ, làm sao có khả năng sự tình. Hồ Lô Linh lại là lắc đầu, nói ra ta không cách nào khóa chặt tinh không vũ trụ tọa độ, cho nên chủ nhân tạm thời là không cách nào trở về. Đồng thời nữ nhân kia đã khóa chặt chủ nhân, muốn là chủ nhân trở về, chịu chắc chắn trước tiên bị nàng một lần nữa khóa chặt, một khi sinh tử thân thể lần nữa hủy diệt, như vậy chủ nhân thì thật muốn mất đi hỗn độn thể, chánh thức vẫn lạc. Không phải nói chuyện giật gân, Tô Chiến đương nhiên biết, đã Hồ Lô Linh năng đầy đủ nói đến ra, như vậy chính mình nếu là thật lại bị cổ tâm mệnh khóa chặt, chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít. Sự tình là như thế, nhưng là hắn thật không thể chọn rời đi, rốt cuộc hắn tộc nhân đều tại tinh không vũ trụ. Muốn là mình rời đi lời nói, tộc nhân ra chuyện làm sao bây giờ? Trọng yếu nhất là, hắn biết rất rõ ràng bản thân nhi tử, có phiền toái rất lớn chờ lấy, hắn nhất định phải lưu lại tương trợ nhi tử, cùng nhau đối mặt nguy hiểm, mà không phải một mình rời đi tinh không vũ trụ. Nghĩ tới đây Tô Chiến, lập tức nói ra ghi Hồ Lô Linh, thật chẳng lẽ không có một chút biện pháp, có thể khóa chặt tinh không vũ trụ tọa độ sao? Có, nhưng là hiện tại không cách nào làm đến. Vậy như thế nào làm mới có thể khóa chặt? Đợi đến tinh không vũ trụ quy tắc sụp đổ, đến thời điểm mới có thể khóa chặt. Trước đó, vô luận là ai, chỉ muốn rời khỏi tinh không vũ trụ, liền không cách nào tiếp tục khóa chặt tinh không vũ trụ vị trí tọa độ, còn xin chủ nhân thứ lỗi. Tô Chiến bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Hồ Lô Linh khẳng định là hết sức, bằng không lời nói, tin tưởng Hồ Lô Linh chắc chắn sẽ không như thế cự tuyệt chính mình. Nghĩ tới đây Tô Thần, chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng. Đã liền Hồ Lô Linh đều không thể làm đến, huống chi là hắn, hiện tại chính mình chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi tinh không vũ trụ quy tắc sụp đổ. Đi trên đường, Tô Thần nhìn xa xa, đứng tại kiếm ti ngoài tháp bóng người. Tô Thần cười. Hạ Phần, Thái Phần Tông Thánh Tử, cũng là Hạ Không Thương yêu nhất nhi tử, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hạ Phần chính là Thái Phần Tông đời tiếp theo tông chủ. Cười cười, Tô Thần hướng thẳng đến Hạ Phần đi đến. Trước đó tất cả gia tộc và tông môn toàn bộ lựa chọn thỏa hiệp cùng bồi thường, Thái Phần Tông tuy nhiên làm ra bồi thường, không nghĩ mát không lại là không có tự thân đến đây, chỉ là phái ra một vị trưởng lão mà thôi. Hắn một mực chờ đợi kiếm khung tông xuất thủ, vẫn chưa lập tức đi tìm Thái Phần Tông. Tô Thần nguyên tắc rất đơn giản, cũng là có thù tất báo. Hắn nhưng là nhớ đến, lúc trước Thái Phần Tông muốn đối phó chính mình. Đứng tại kiếm tiên tháp trước. Hạ Phần nhìn chằm chằm kiếm tiên tháp. Hắn tu vi đã thuận lợi đột phá đến vận mệnh cảnh, trước đó tấn cấp đến tinh thê cảnh thời điểm, vẫn chưa thu hoạch được kiếm tiên tháp phong hào. Hắn chính là muốn không giống bình thường, đợi đến tu vi đột phá đến vận mệnh cảnh, nhìn lại một chút phải chăng có thể tại kiếm tiên trong tháp, thu hoạch được càng tốt hơn phong hào. Rốt cuộc mỗi một vị kiếm tiên, đều chỉ có một lần thu hoạch được phong hào cơ hội, một khi sai mất cơ hội, lần sau lại không có cơ hội, cho nên mỗi một vị kiếm tiên đều rất là coi trọng. Lần thứ nhất thu hoạch được kiếm tiên tháp phong hào cơ hội. Rất là bất đắc dĩ. Kiếm tiên tháp còn có vài chục ngày thời gian, mới có thể thuận lợi mở ra. Hắn lần này đến đây kiếm tiên tháp, thì là muốn nhìn một chút, hắn là không có thể dẫn động kiếm tiên tháp sớm mở ra. Lấy thất bại mà kết thúc. Ngay tại lúc này, bên người đột nhiên đến một vị nam tử, Hạ Phần sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn đương nhiên biết, người này đến cùng là ai. Tô Thần. Tô Thần vì muốn tốt cho dì đầu đầu xuất hiện tại bên cạnh mình, muốn là đổi lại trước kia, hắn chắc chắn sẽ không đem Tô Thần để vào mắt, duy chỉ có tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Tô Thần cường đại đã chấn nhiếp toàn bộ tiên thành, trước đó xuất thủ tất cả gia tộc và tông môn, toàn bộ lựa chọn thỏa hiệp cùng bồi thường, không người nào dám đứng ra nói nhiều một câu. Tô tiên sinh, ngươi tốt. Ta không tốt. Ồ, Tô tiên sinh gặp phải chuyện phiền toái. Không ngại nói một chút. Ta xem một chút phải chăng có thể tương trợ Tô tiên sinh. Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta chuyện phiền toái rất đơn giản, cũng chỉ có ngươi Thái Phần Tông có thể xuất thủ tương trợ. Cái kia mời Tô Tiên Sinh nói một chút, muốn là ta Thái Phần Tông có thể làm đến, nhất định sẽ tận tâm tận lực. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, ngài đã ngươi như thế để bụng, vậy ta cũng không khách khí, ta chuyện phiền toái rất đơn giản, có cái gọi Thái Phần Tông tông môn, trước đó muốn giết ta, ta bây giờ muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu, không biết ngươi là có hay không có thể giúp đỡ. Nghe đến lời này, Hạ Phần sắc mặt triệt để biến. Hắn đương nhiên biết Tô Thần ý tứ. Muốn diệt Thái Phần Tông. Đối phương chỉ là tinh không vô thượng thập cảnh võ giả, Thái Phần Tông chắc chắn sẽ không đem người này để vào mắt. Đáng tiếc là, này bên người thân có cường đại tinh không yêu thú, đồng thời Tô Thần càng là hủy diệt hoàng gia, đây cũng là vì cái gì, tất cả gia tộc và tông môn nguyện ý làm ra bồi thường nguyên nhân thực sự. Cố nén trong lòng sợ hãi, Hạ Phần minh bạch người này cường đại, không dám tùy ý trêu chọc, nếu là thật trêu chọc, đối với Hạ gia tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Tô Tiên Sinh nói giỡn, trước đó sự tình, ta Thái Phần Tông đã tự thân chịu nhận lỗi, còn làm ra bồi thường, Tô Tiên Sinh cũng đã nói qua, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phụ thân ngươi không có tự thân đến đây, xem thường ta, vẫn là không phục. Hùng hổ dọa người, phẫn nộ Hạ Phần tâm lý sát ý cuồn cuộn, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Nổi giận thì nổi giận, cũng không dám làm loạn, rốt cuộc hắn gia tộc trọng yếu nhất, nếu là thật chọc giận người này, đến thời điểm người này phát rồ lên, ra tay đối phó gia tộc lời nói, vậy liền phiền phức lớn. Chính là bởi vì như thế, chính mình nhất định phải ẩn nhẫn. Rất rõ ràng sự tình, người này thì là cố ý gây chuyện. Càng là như thế, hắn càng là phải tỉnh táo, tuyệt đối không thể chọc giận đối phương. Nghĩ tới đây Hạ Phần, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, kệ Tô Tiên Sinh, ngươi không nên tức giận, ta phụ thân trước đó thụ bị thương thế, sở dĩ không có tự thân tiến về, bất quá làm ra bồi thường, ta Hạ gia đều làm đến, đồng thời ta có thể cam đoan, từ giờ trở đi, ta Hạ gia tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc Tô Tiên Sinh. Đã lui bước, theo Hạ Phần, đối phương hẳn là sẽ không lại tìm gốc rạ. Nhiều như vậy gia tộc và tông môn, thì vì phụ thân không có tự thân tiến về chịu nhận lỗi, thì chết cắn không thả. Người này thật đúng là đầy đủ phách lối. Bất quá người ta thật có phách lối tư bản, người nào dám ra tay. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, người ta nguyên tắc rất đơn giản, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, ngươi dám phạm tiện một phần, ta sẽ đánh ngươi 10 phần, ngươi Thái Phần Tông làm sai, Thái Phần Tông tông chủ lại không ra xin lỗi, ta không tiếp thụ. Cái kia Tô Tiên Sinh nghĩ muốn thế nào? Trở về nói cho ngươi phụ thân, quỳ gối Thái Phần Tông tông môn bên ngoài, cách mỗi 3 phút, nói mình sai, không nên trêu chọc ta. 3 ngày sau, việc này coi như thôi. Nghe đến lời này Hạ Phần, triệt để bị chọc giận, hắn cũng không nghĩ tới, người này hội lớn lối như thế cùng quá phận, cái này hoàn toàn là tại đánh mặt, hung hăng đánh Thái Phần Tông mặt. Làm tiên thành đỉnh cấp tông môn, Thái Phần Tông chưa bao giờ chịu qua làm nhục như vậy, người này thật rất là quá phận. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng Hạ Phần đã sớm xuất thủ, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ, nổi giận thì nổi giận, cuối cùng Hạ Phần vẫn là ẩn nhẫn lại. Bởi vì hắn minh bạch, người này dám làm như thế, chính là không có đem chính mình cùng Thái Phần Tông để vào mắt, hắn dám ra tay, như vậy cái thứ nhất bị tàn sát người khẳng định là mình, không cần thiết trắng trắng vứt bỏ tính mạng mình. Tô Tiên Sinh, lời này ta sẽ dẫn cho ta phụ thân. Bất quá ngươi Thái Phần Tông làm không tử tế, ta cần trừng phạt một chút ngươi. Tô Thần có thể cảm thụ đi ra, Hạ Phần vậy mà không có ở kiếm tiên trong tháp thu hoạch được phong hào, rốt cuộc dựa theo kiếm tiên đại lục kiếm tiên quy tắc. Chỉ cần tu vi thuận lợi đột phá đến kiếm tiên, liền sẽ đến đây kiếm tiên tháp thu hoạch được phong hào. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, liền xem như không sử dụng kiếm nguyên lồng giam, hắn cũng có thể mượn nhờ ba thí kiếm trảm giết vận mệnh cảnh, có điều hắn sẽ không đích thân xuất thủ. Tiểu Bàng bóng người trong nháy mắt xuất hiện, bây giờ Tiểu Bàng thực lực đã hoàn toàn tấn cấp, căn cứ Tiểu Bàng chính mình chỗ nói, lấy hắn hiện tại cường đại, tuyệt đối có thể thôn sát bỉ ngạn cảnh võ giả, cùng Si Mị một cái cấp bậc. Nguyên bản đã chuẩn bị rời đi Hạ Phần, nghe đến lời này liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng kiên kỵ, hắn rất là sợ hãi người này, rốt cuộc một cái có thể hủy diệt người hoàng gia, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Tô Tiên Sinh, ta Thái Phần Tông nguyện ý nhận lỗi, ta trở về cùng phụ thân thương nghị một chút, ngươi muốn là xuất thủ. Chẳng lẽ không được sao? Tô Thần cười. Tô Tiên Sinh, ta Thái Phần Tông biết sai, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình. Ta cũng nguyện ý quỳ gối tông môn trước nhận lỗi, hy vọng Tô tiên sinh tha ta một mạng. Hạ Phần lời mới vừa nói xong, tiểu bàng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Căn bản không dám tiếp tục lưu lại, Hạ Phần lập tức quay người đào tẩu. Hắn biết rõ người này bá đạo. Một cái có thể hủy diệt người hoàng gia, muốn nghĩ cũng biết người này hung ác. Đáng tiếc là, hắn gặp phải người là Tô Thần. Huống chi là bây giờ tiểu bàng, chỉnh cái thân ảnh biến mất trong nháy mắt, một giây sau liền đã ngăn cản Hạ Phần, đồng thời cuồng bạo lực lượng thuận thế bao trùm Hạ Phần. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Hạ Phần thể nội kiếm mạch vỡ vụn thành từng mảnh, đồng thời bị tiểu bàng trực tiếp phế bỏ tu vi, theo cái gọi là Thái Phần Tông Thánh Tử trực tiếp biến thành một tên phế nhân, đây là Hạ Phần vô pháp tiếp nhận sự tình. Đem ta lời nói, mang về cho phụ thân ngươi, muốn là ta nhìn không thấy, ta sẽ đích thân tiến về ngươi Thái Phần Tông một chuyến. Hạ Phần trong ánh mắt tràn ngập oán hận, cũng không dám có chút nói nhảm, hắn có thể giữ được tính mạng, có lẽ đã là trong bất hạnh may mắn. Người này thực sự quá cường đại, vẻn vẹn là bên người tinh không yêu thú, cũng đủ để quét ngang tiên thành, liền hoàng gia đều không phải là người này địch thủ, huống chi là Thái Phần Tông. Cần phải biết rằng, Thái Phần Tông cùng hoàng gia thực lực không sai biệt nhiều. Được. Không có tiếp tục lưu lại, Hạ Phần lập tức đứng dậy rời đi, nhìn đến bốn phía rất nhiều người đều là thổn thức không thôi, cả đám đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn cũng là Tô Thần sao? Hắn cũng là diệt hoàng gia cái kia Tô Thần, nghe nói cùng Thái Phần Tông ở giữa có ân oán, tất cả gia tộc và tông môn đều tự thân đến nhà xin lỗi, làm ra bồi thường, giống như chỉ có Thái Phần Tông tông chủ không có tiến về, chỉ là phái ra một vị trưởng lão mà thôi, nhìn đến Tô Thần là giận. Người này thật sự là đầy đủ phách lối, ta nghe nói hắn còn chém giết kiếm khung tông Dạ Vạn Quy. Được, người ta đã dám ra tay, nói rõ người ta căn bản không sợ. Nói cũng thế. Khắp nơi đều là nghị luận. Tô Thần lại là lựa chọn không nhìn thẳng, nhìn về phía trước mặt kiếm tiên tháp. Hắn trước đó đã sớm từng tiến vào kiếm tiên tháp, đồng thời thu hoạch được kiếm nguyên dung hợp, bất quá vẫn là chuẩn bị lần nữa tiến vào kiếm tiên tháp. Trực giác nói cho hắn biết, kiếm tiên trong tháp còn có hắn bí mật, chỉ là trước đó chính mình không có phát hiện mà thôi. Thể nội huyết mạch bắt đầu phun trào, trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân. Trước đó cũng là dựa vào hai cái huyết luân, thuận lợi tiến vào kiếm tiên tháp. Chính là bởi vì có vết xe đổ, Tô Thần cũng coi là xe nhẹ đường quen. Thông phệ khí tức cùng phục chế khí tức điệp gia, nhanh chóng tràn vào đến trước mặt kiếm tiên trong tháp. Một giây sau, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Thần bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt tiến vào kiếm tiên trong tháp. Kiếm tiên trong tháp. Mênh mông không gian. Khắp nơi đều là kiếm khí tung hoành, khủng bố kiếm ý cuốn sạch lấy toàn bộ không gian. Đã thu hoạch được kiếm nguyên tán thành, chỗ lấy kiếm tiên trong tháp kiếm khí, căn bản sẽ không công kích Tô Thần. Đây cũng là vì cái gì, Tô Thần tiến vào kiếm tiên tháp, không kiêng nể gì như thế nguyên nhân thực sự chỗ. Bí mật ở nơi nào? Tô Thần triệu hồi ra tiểu bàng cùng củ cải, liền xem như hắn đã được đến kiếm nguyên, muốn phải nhanh chóng khóa chặt chỗ bí mật, cũng xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Các ngươi hai cái nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt. Được rồi. Tiểu bàng cùng củ cải đương nhiên biết lão đại ý tứ, không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức bắt đầu cảm ứng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không biết qua bao lâu, tiểu bàng thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, rồi lão đại, chúng ta đã cảm ứng qua, nơi này kiếm khí quá thân thiết bố, ta cùng củ cải đều không thể cảm ứng được bất luận cái gì bí mật. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Xem ra chính mình còn là xem thường kiếm tiên trong tháp kiếm khí, liền tiểu bàng cùng củ cải cảm ứng đều có thể che đậy. Nhìn tới vẫn là cần dựa vào chính mình. Lập tức phóng xuất ra thuộc về mình kiếm nguyên, đồng thời hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, giống như một trương to lớn con nhện lưới, lan tràn tốc độ rất nhanh. Tận khả năng cảm ứng đến, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, nhìn lấy bốn phía. Thật là không cảm ứng được, nói cho cùng vẫn là kiếm tiên trong tháp kiếm khí thực sự quá nhiều. Lít nha lít nhít kiếm khí giống như hồ gián đồng dạng. Không có ngồi chờ chết, rốt cuộc lần này tiến vào kiếm tiên tháp, thì là muốn nhìn một chút, kiếm tiên trong tháp đến cùng ẩn chứa bí mật gì, muốn là một mực dạng này chậm trễ thời gian, cần gì lưu tại kiếm tiên trong tháp, trực tiếp lập tức rời đi. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục lưu lại địa phương, mà chính là lựa chọn một cái phương hướng, nhanh chóng đi đến. Tại kiếm nguyên bao trùm dưới, Tô Thần tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá kiếm tiên tháp kiếm khí thực sự quá nhiều. Thật rất là phiền phức, muốn cảm ứng được kiếm tiên trong tháp bí mật, trừ phi là có thể thanh lý mất chỗ có kiếm khí. Hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình, làm sao có khả năng thanh lý mất chỗ có kiếm khí. Lão đại, dạng này mờ mịt không căn cứ chạy xuống đi, căn bản không phải biện pháp gì, kiếm khí bao trùm toàn bộ kiếm tiên tháp, liền xem như có bí mật, cũng sẽ giấu ở kiếm khí phía dưới. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Tô Thần lập tức dừng bước lại dò hỏi, hắn đương nhiên biết tiểu bàn ý tứ, liền xem như chính mình tốc độ lại như thế nào nhanh đều không có một chút tác dụng nào, chính như tiểu bàn chỗ nói, trừ phi là có thể thanh trừ kiếm khí. Lão đại, ngươi đã cảm ngộ kiếm nguyên, không bằng mượn nhờ kiếm nguyên dung nhập vào kiếm khí bên trong, nói không chừng có thể cảm ứng được kiếm tiên trong tháp bí mật. Nghe đến tiểu bàn lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn không chần chờ chút nào, lập tức ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ba thí kiếm huyết luân, mượn nhờ ba thí kiếm huyết luân phóng thích kiếm nguyên, đồng thời bắt đầu dung hợp bốn phía kiếm khí. Cái này còn xa xa không đủ, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng bao phủ toàn thân bốn phía. Đồng thời còn bao gồm phục chế huyết luân, tam đại huyết luân điệp gia, tin tưởng có thể cho hắn cảm ứng tốc độ không ngừng mà tăng tốc. Thái Phần Tông nhìn đứng ở trước mặt nhi tử, Hạ Không sắc mặt rất là âm trầm, hắn không nghĩ tới, mình đã làm ra bồi thường, Tô Thần còn không buông tha, không chỉ có đánh cho tàn phế chính mình nhi tử, càng làm cho hắn quỳ gối tông môn bên ngoài xin lỗi. Muốn là hắn thật như thế làm, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thái Phần Tông xem như triệt để xong, chỉ là cự tuyệt xuống tràng, tin tưởng sẽ cùng hoàng gia không khác nhau chút nào, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn tông môn bị hủy diệt. Tình thế khó xử. Phụ thân, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Thần thì là cái người điên, muốn là chúng ta không dựa theo hắn chỗ nói làm, hắn khẳng định sẽ đến đây ta Thái Phần Tông, đến thời điểm ta lo lắng. Nói đến đây, Hạ Phần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Hạ Không há có thể không hiểu nhi tử ý tứ, rất là bất đắc dĩ nói ra, từ Kiếm Khung Tông trưởng lão bị tàn sát, đến bây giờ Kiếm Khung Tông đều không có đến, bọn họ đến cùng đang sợ cái gì? Phụ thân khoát khoát tay, Hạ Không sắc mặt rất là âm trầm, hắn thực sự không nguyện ý ra ngoài quỳ xin lỗi, rốt cuộc hắn là Thái Phần Tông tông chủ, đại biểu cho toàn bộ Thái Phần Tông. Một bên là Thái Phần Tông tôn nghiêm, một bên là Thái Phần Tông sinh tử, chính mình nên lựa chọn như thế nào? Ngay tại Hạ Không không biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm, Thái Phần Tông một vị trưởng lão vội vàng chạy vào. Tông chủ, tin tức tốt. Chuyện gì phát sinh? Tông chủ, ta vừa mới nhận được tin tức, Kiếm Khung Tông Kiếm Chi Sườn Núi Thái Thượng trưởng lão tới. Kiếm Chi Sườn Núi? Thật sự là Kiếm Chi ác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ường núi sao? Không sai, khẳng định là Kiếm Chi Sườn Núi. Hạ Không quả thực kinh hỉ tới cực điểm, bởi vì hắn biết rõ Kiếm Chi Sườn Núi tại Kiếm Khung Tông đến cùng ý vị như thế nào. Tại Kiếm Khung Tông, cùng sở hữu ba vị suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, theo thứ tự là Kiếm Khung Tông tông chủ và hai vị thái thượng trưởng lão, Kiếm Chi Sườn Núi chính là bên trong một vị. Đến mức suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, chính là tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, chỉ có tinh không đại đạo có thể áp chế, trừ cái đó ra, suy cho cùng càng khôn cảnh kiếm tiên, làm sao có khả năng vẫn lạc. Coi như Tô Thần lại như thế nào lợi hại, tại Hạ Không nhìn đến, cũng khẳng định không phải suy cho cùng càng khôn kiếm tiên địch thủ. Phụ thân, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Hừ. Hạ Không trùng điệp lạnh hừ một tiếng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, trên thân càng là hiện ra cường đại sát ý, lạnh lùng nói, kẻ Tô Thần khinh người quá đáng, đã Kiếm Khung Tông có người trừng trị hắn, ta thì ngồi ở chỗ này chờ tin tức. Hạ Phần gật gật đầu, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn oán hận Tô Thần, bởi vì chính là người này, làm đến hắn theo thánh tử biến thành hiện tại phế nhân. Ngày sau không cần nói tiếp quản Thái Phần Tông, chỉ sợ cả đời này, hắn đều sẽ trở thành một cái bi ai, một khi phụ thân có việc, tin tưởng hội có bất kỳ người khi nhục hắn, chính là bởi vì như thế, hận không thể đem Tô Thần nghiền xương thành tro. Kiếm tiên trong tháp mượn nhờ kiếm nguyên dung nhập vào ba thí kiếm huyết luân, thông phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, Tô Thần nhanh chóng dung hợp bốn phía kiếm khí, nỗ lực đem tự thân triệt để dung nhập vào kiếm khí bên trong. Chỉ có như vậy, mới có thể triệt để khóa chặt kiếm tiên tháp bí mật. Có thể ngay tại lúc này, trên cánh tay bạch xà đồ án, đột nhiên dần hiện ra một đoàn bạch quang. Nương theo lấy một tiếng rắn ngâm, bàn đại bạch xà thân thể trong nháy mắt tuôn ra, xoay quanh tại Tô Thần trước mặt, băng lãnh hai mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, tựa hồ muốn triệt để nuốt trước mặt con mồi đồng dạng. Lại là Kiếm Nguyên. Tiểu tử, cổ này Kiếm Nguyên, ngươi còn chưa xứng nắm giữ, bất quá ngươi có thể thôn phệ một phần vạn, cũng coi là rất lợi hại. Nghe đến Bạch Xà lời nói, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Một phần vạn. Xem ra chính mình chỉ là thôn phệ một phần vạn Kiếm Nguyên, cho nên chỉ có thể quét ngang Kiếm Tiên Đại Lục, muốn là hắn có thể tiếp tục thôn phệ càng nhiều Kiếm Nguyên, có hay không có thể ngang dọc tinh không vũ trụ. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Bạch Xà mặt mũi tràn đầy khinh miệt, lạnh lùng chế giễu nói, ngươi muốn thôn phệ càng nhiều Kiếm Nguyên, ta đã vừa mới nói qua, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi thực lực quá yếu, yếu đến đáng thương, đồng thời ngươi cũng không có cơ hội lại rời đi nơi này. Bạch Xà muốn xuất thủ. Tô Thần lập tức đứng người lên, ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt thân hình khổng lồ. Đối mặt cường đại như thế vũ trụ yêu thú, muốn nói không kiên kỵ, khẳng định là rất không có khả năng sự tình, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Rất là hối hận. Trước đó thì cần phải từ bỏ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, chém giết Bạch Xà, tin tưởng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ phiền phức. Hiện tại liền hối hận cơ hội đều không có, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bất quá một giây sau, một đầu to lớn rắn lục thân thể xoay quanh mà ra, cùng Bạch Xà mặt đối mặt. Rắn lục linh trí có vấn đề, vẫn là nói rắn lục bản thân liền là cái dạng này, đây là Tô Thần không cách nào xác định sự tình. Thanh Diên, ngươi tránh ra, hắn hội hại chết ngươi. Thanh Diên. Nguyên lai rắn lục gọi Thanh Diên. Thanh Diên lại là lắc đầu, thân hình khổng lồ bảo vệ Tô Thần, ánh mắt rất là kiên định, phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Ý tứ đã rất rõ ràng, Thanh Diên chính là muốn thủ hộ Tô Thần, tuyệt đối sẽ không để nàng tỉ tỉ thương tổn Tô Thần mảy may. Rắn Diều Hâu sắc mặt rất là âm trầm, nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì muội muội mình, một mực muốn thiên vị người này, thậm chí không tiếc chống lại chính mình, đây là rất không có khả năng sự tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Việc này khẳng định không thích hợp, đến mức là lạ ở chỗ nào, hắn lại nói không nên lời. Thanh Diên, ngươi muốn tiếp tục thiên vị hắn hội hại chết ngươi. Thanh Diên lại là lắc đầu, chậm rãi cuốn lấy Tô Thần thân thể, đầu lưỡi tại Tô Thần mặt phía trên không ngừng địa liếm láp, to lớn rắn lục thân thể, đem Tô Thần thân thể chậm rãi cuốn lại. Hồ nháo. Thanh Diên phát ra trầm thấp gào rú, làm đến Tô Thần có chút choáng váng, không biết Bạch Xà cùng rắn lục đến cùng tại nói cái gì. Cuối cùng. Rắn Diều Hâu thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, nghe tiểu tử, ngươi tên gì? Tô Thần. Ta hiện tại muốn cùng ngươi nói một ít chuyện. Ngươi muốn là đáp ứng, ta sẽ không giết ngươi, thậm chí chờ ngươi ngày sau đặt chân ngàn vạn vũ trụ, ta còn có thể bảo hộ ngươi an toàn. Muốn là ngươi không nguyện ý đáp ứng, liền xem như có Thanh Diên thiên vị ngươi, ta đều biết đòi mạng ngươi. Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn căn bản không biết, Bạch Xà cùng rắn lục rốt cuộc là ý gì. Bất quá bây giờ hắn có thể làm sự tình, cũng là trước muốn nghe một chút Bạch Xà lời nói, đến mức phải chăng phải đáp ứng, loại tình huống này còn nhất định muốn đáp ứng. Hắn cũng không phải Bạch Xà địch thủ. Dựa theo tiêu chiến chỗ nói, Bạch Xà thế nhưng là vũ trụ kiếp cảnh cường giả, tuy nhiên đến bây giờ, hắn còn không rõ lắm như thế nào vũ trụ kiếp cảnh, không qua thực lực có thể áp đảo tiêu chiến phía trên, cộng thêm Bạch Xà thuộc về vũ trụ cường giả, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta tuy nhiên không biết muội muội vì sao muốn lựa chọn ngươi, nhưng là nàng kiên trì, ta tôn trọng, ngươi muốn là về sau làm ra có lỗi với nàng sự tình, vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong, ta đều biết đòi mạng ngươi. Nghe, ta muốn hỏi một chút. Ngươi muội muội lựa chọn ta là có ý gì? Ngươi đang giả bộ. Không có, ta là thật không biết. Rắn Diều Hâu trong ánh mắt bắn ra đáng sợ sát ý, còn như đến từ vô tận địa ngục vô tận oán hận, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Tô Thần đương nhiên có thể cảm nhận được Bạch Xà thân thể bên trên tản mát ra sát ý, bất quá lại không có chút nào nhượng bộ, ánh mắt cùng Bạch Xà ánh mắt hung hăng đụng vào nhau, ngược lại để Bạch Xà cảm thấy một chút kinh ngạc. Muội muội ta thích ngươi. Hơn nữa còn là không phải ngươi không gả, nàng tình huống rất là đặc thù, ngươi cần chiếu cố nàng, tương trợ nàng khôi phục nguyên thần cùng bản thể, đồng thời không thể phản bội nàng, trừ nàng ra, không thể lại có hắn nữ nhân. Không có khả năng. Trực tiếp cự tuyệt, đây là Tô Thần không cách nào đáp ứng sự tình, hắn cũng sẽ không lừa gạt Bạch Xà cùng rắn lục, rốt cuộc hai rắn thực lực còn tại đó, muốn là lừa gạt, chẳng mấy chốc sẽ bị vạch trần, đến thời điểm không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi đang tìm cái chết. Rắn Diều Hâu sắc mặt càng phát ra âm trầm, nàng cũng không nghĩ tới, người này cũng dám trực tiếp cự tuyệt, có muội muội mình, lại còn muốn tìm hắn nữ nhân, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kể tại nhận biết Thanh Diên trước đó, ta đã có hồng nhan tri kỷ, chẳng lẽ ngươi để cho ta giết các nàng? Ta tin tưởng đều là nữ nhân, ngươi không sẽ như thế làm. Không phải một vị hai vị hồng nhan tri kỷ. Hắn hồng nhan tri kỷ có rất nhiều, không có khả năng lựa chọn từ bỏ bất kỳ người nào. Trắng Diều Hâu sắc mặt quả thực âm trầm đến cực hạn, tận lực áp chế trong lòng vô tận lửa giận, nàng thực sự không nguyện ý nhìn đến muội muội ưa thích loại này người. Tinh không vũ trụ con kiến hôi mà thôi. Lại không có biện pháp nào, rốt cuộc muội muội tính cách, nàng nhất là rất rõ ràng. Đến bây giờ, Trắng Diều Hâu đều không nghĩ ra, vì cái gì muội muội sẽ như thế ưa thích Tô Thần, hơn nữa còn là thề sống chết cũng muốn đi theo. Ngươi có mấy cái hồng nhan tri kỷ? Vậy ta cần cho ngươi đếm xem. Không nhìn Trắng Diều Hâu mặt mũi tràn đầy âm trầm, Tô Thần bản lấy ngón tay bắt đầu đếm. Trầm Cửu Khuynh, Lạc Thiên Phi, Tử Hoàng, Nghê Hoàng, Quỷ Cơ. 38 cái. Ăn ngay nói thật, Tô Thần không có chút nào giấu giếm, bởi vì hắn thấy, việc này liền xem như mình muốn giấu giếm, đều không gạt được sự tình. Muốn là ngày sau bị Trắng Diều Hâu cùng Thanh Diên điều tra ra, đến thời điểm hội càng thêm phiền phức. Ngươi đi chết. Quanh một tiếng, Trắng Diều Hâu cùng Thanh Diên thế công hung hăng đụng vào nhau, khủng bố sóng khí lan tràn bốn phía, làm đến lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu tùy ý gầm hét lên. Thanh Diên, ngươi làm cái gì? Phẫn nộ Trắng Diều Hâu, rất rõ ràng bị triệt để chọc giận, cả giận nói, ngày hắn có 38 cái hồng nhan tri kỷ, ngươi có thể xếp tới chỗ nào, 39 vị sao? Ngươi lập tức để cho ta giết người này. Thanh Diên lắc đầu, quấn quanh lấy Tô Thần, trong ánh mắt kiên định, để Trắng Diều Hâu tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì muội muội mình, sẽ đối với một cái tinh không vũ trụ con kiến hôi như thế khăng khăng một mực, thậm chí là hội vi phạm nàng ý tứ, đây là rất không bình thường sự tình. Từ bỏ các nàng, lựa chọn muội muội ta một người, ta có thể không giết ngươi. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, để ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ta hiện tại thì có thể trả lời ngươi, ta sẽ không đáp ứng ngươi, cho dù là ngươi giết ta. Thật. Đúng. Trắng Diều Hâu thật rất là phẫn nộ, chỉ là bởi vì muội muội duyên cớ, nàng không cách nào đánh giết đối phương, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, rốt cuộc tại gặp phải muội muội trước, này người đã có hồng nhan tri kỷ. Để này người chém giết tất cả hồng nhan tri kỷ, khẳng định là không còn gì để nói. Nghĩ tới đây Trắng Diều Hâu, nói ra, "Ngươi tiểu tử, ngươi muốn là ngày sau dám phản bội muội muội ta sẽ đòi mạng ngươi." Tô Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra, "Vì vậy ngươi có thể yên tâm. Bớt nói nhiều lời, ta muốn nhìn ngươi hành động thực tế, từ giờ trở đi, ngươi muốn toàn lực tương trợ ta cùng muội muội khôi phục thương thế, riêng là muội muội, nàng nguyên thần đã mất đi linh trí." "Ta minh bạch." "Nơi này kiếm nguyên không thích hợp ngươi, ngươi cũng vô pháp cưỡng ép thôn phệ. Nhưng ta có thể trữ." Có Càn Khôn thế giới, Tô Thần có 10 phần lòng tin, mình tuyệt đối có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đem kiếm nguyên dẫn vào đến hỗn độn thế giới, đợi đến chính mình ngày sau tiến về ngàn vạn vũ trụ, tu vi tăng lên tới sau lại thôn phệ. Trắng Diều Hâu lại là lắc đầu, nói ra, "Ngay nơi này kiếm nguyên, đối với ta cùng muội muội khôi phục thương thế rất hữu dụng." "Cái kia chừa chút cho ta." "Không được." Trắng Diều Hâu không muốn tiếp tục nói nhảm, nói ra, "Thì hắn muốn là dám trữ kiếm nguyên, ta sẽ đòi mạng hắn, ngươi cho ta xem trọng hắn." Thanh Diên vậy mà gật gật đầu, nhìn đến Tô Thần buồn bực không thôi, có điều hắn cũng minh bạch, liền xem như Thanh Diên không ngăn chính mình, hắn cũng tuyệt đối không dám chống lại Trắng Diều Hâu. Không nên nhìn Trắng Diều Hâu bây giờ người bị thương nặng, hắn lại có thể khẳng định, Trắng Diều Hâu thực lực tuyệt đối không đơn giản, muốn đánh giết chính mình, có lẽ vẫn là không có vấn đề. Không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trắng Diều Hâu thôn phệ kiếm tiên tháp bên trong kiếm nguyên, xem như cho người khác làm áo cưới. Không có bất kỳ biện pháp nào, Tô Thần thì là nhìn lên trước mặt thân hình khổng lồ, hỏi, "Ở ngươi thật thích ta?" Hiện tại Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Thanh Diên ưa thích chính mình, khẳng định là bởi vì duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể cùng duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, một âm một dương, âm dương dung hợp, đây mới là chỗ căn bản. Muốn là Thanh Diên thể nội không có ẩn chứa duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể đâu. Thử hỏi Thanh Diên, còn sẽ thích chính mình sao? Khẳng định là không biết, cho nên hắn nhất định phải hiểu rõ, bất quá cũng không có cách nào, hiện tại Trắng Diều Hâu nhất định Thanh Diên ưa thích chính mình, muốn là chính mình phản bội hoặc là từ bỏ, khẳng định sẽ có đại phiền toái. Thanh Diên gật gật đầu, nguyên thần mất đi linh trí, trong nháy mắt hóa thành một đoàn xanh đoàn, biến mất tại Tô Thần trên cánh tay. Nhẹ khẽ vuốt vuốt trên cánh tay rắn lục đồ án, Tô Thần rất là bất đắc dĩ không thôi. Đột nhiên nhìn đến Hỗn Độn Phượng Hoàng, kém chút quên chính mình đồ đệ. Thương Âm Hy cũng là hỗn độn cường giả chuyển thế, chính là hỗn độn thế giới cái thứ nhất Phượng Hoàng, một mực nhập thân vào trên cánh tay mình. Kém chút quên, Thương Âm Hy cũng là hỗn độn yêu thú, hoàn toàn có thể tiến vào hỗn độn trại chăn nuôi thai nghén, dù sao cũng so phụ thân trên cánh tay tốt gấp 10.000 lần. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức triệu hoán Thương Âm Hy, bất kể có hay không nguyện ý, trực tiếp mang theo Thương Âm Hy tiến vào hỗn độn thế giới, nhẹ nhàng địa đặt ở hỗn độn trại chăn nuôi bên trong. Lão đại, nàng cũng là hỗn độn yêu thú sao? Thương Âm Hy. Ta biết. Vậy ngươi còn hỏi, y. Ta chính là muốn xác định một chút. Lăng. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, bản thân Tiểu Bàng liền biết Thương Âm Hy thân phận, còn cố ý hỏi như thế, đơn giản là muốn trở thành Thương Âm Hy lão đại. Giúp ta nhìn nàng, muốn là tỉnh, lập tức thông báo ta. Được rồi, lão đại yên tâm. Rời đi càng không thế giới, Tô Thần nhìn lấy bốn phía kiếm khí, vậy mà bắt đầu ảm đạm xuống, hắn đương nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh, khẳng định là bởi vì Trắng Diều Hâu thôn phệ kiếm tiên tháp bên trong kiếm nguyên. Rất là không nỡ, rốt cuộc hắn có thể suy đoán được, kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên khẳng định không đơn giản, dù sao lấy Trắng Diều Hâu thực lực cùng thân phận, lại có thể coi trọng như thế nơi này kiếm nguyên, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không muốn về không muốn, Tô Thần vô cùng rõ ràng, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải Trắng Diều Hâu địch thủ, muốn không phải Thanh Diên che chở chính mình, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trắng Diều Hâu thôn phệ kiếm ngọn nguồn, chính mình ngồi không, thèm đều thèm chết. Hừ, chờ sẽ có một ngày, ta nhất định liền ngươi đều hàng phục. Âm. Tô Thần lời mới vừa nói xong, một cổ kinh khủng thế công thuận thế cuốn tới, bao trùm hắn đồng thời, trực tiếp đem hất bay, thậm chí ở vào mộng bức Tô Thần, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Cả người thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng va chạm mà ra. Trộn nghe ta nói. Ngươi muốn là còn dám nói lung tung, nghĩ lung tung, ta thì đòi mạng ngươi. Ngươi có thế bao ở miệng ta, chưa hẳn có thế bao ở ta suy nghĩ. Thật sao? Kinh miệt tiếng cười truyền đến, Trắng Diều Hâu trong thanh âm ẩn chứa vô tận trào phúng. Vậy bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào hàng phục ta, hy vọng ngươi không muốn là chỉ nói mà thôi. Ta hy vọng ngươi có thể biến thành hành động. Rõ ràng là cố ý khiêu khích. Nói rõ chính là không tin chính mình, có thể hàng phục. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn ghét nhất loại khiêu khích này, không tin mình, hắn càng muốn làm cho đối phương tin tưởng mình. Bạch xà như thế nào? Vũ trụ kiếp cảnh thì phải làm thế nào đây? Hắn ngược lại muốn nhìn xem bạch xà phải chăng có thể chạy ra hắn lòng bàn tay. Không có tiếp tục mở miệng. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, bạch xà tuy nhiên ngay tại thôn phệ kiếm ngọn nguồn, bất quá lại là thời thời khắc khắc giam thính chính mình. Loại tình huống này, chỉ cần mình mở miệng, phàm là có một chút thanh âm, tin tưởng liền sẽ bị bạch xà đánh tơi bời. Hắn cũng không phải bạch xà địch thủ, muốn là bạch xà đánh giết chính mình, Trắng Lục khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ cứu chính mình, nhưng chỉ là đánh chính mình, Trắng Lục tự hồ không quá nguyện ý hiện thân. Tính toán, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Một ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Bạch xà bóng người tùy theo xuất hiện, không hề nghi ngờ, khẳng định là thôn phệ toàn bộ kiếm tiên trong tháp tất cả kiếm nguyên. Vốn là thuộc về mình kiếm nguyên, bây giờ lại toàn bộ bị bạch xà thôn phệ, rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể tiếp nhận, người nào để chính mình thực lực không phải bạch xà địch thủ. Ngươi là vũ trụ kiếp cảnh. Ngươi vậy mà biết vũ trụ kiếp cảnh. Tô Thần gật gật đầu, hỏi. Kẻ ta rất muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi thực lực muốn là đặt ở vũ trụ võ đạo tính toán cấp bậc gì? Không có trả lời, bạch xà bóng người trong nháy mắt biến mất, trở lại Tô Thần cánh tay. Ngay sau đó, bạch xà thanh âm tại Tô Thần trong đầu vang lên. Không nên sờ loạn. Lần này thôn phệ kiếm ngọn nguồn, làm đến bạch xà khẳng định sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, Tô Thần vươn tay, nếm thử địa đi đụng chạm trên cánh tay bạch xà đồ án. Đến nghiệm chứng chính mình suy đoán có phải hay không chính xác, quả không phải vậy, bạch xà thật là đã rơi vào trạng thái ngủ say, vừa mới chỉ là cố nén mà thôi thôi. Không có tiếp tục xoắn xuýt bạch xà sự tình. Tô Thần nhìn lấy bốn phía không gian, chỗ có kiếm khí đã hoàn toàn biến mất, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, từ giờ trở đi, kiếm tiên tháp sẽ không lại mở ra, bất luận cái gì kiếm tiên cũng vô pháp theo kiếm tiên trong tháp thu hoạch được phong hào. Không có tiếp tục tại kiếm tiên tháp lưu lại. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại kiếm tiên trong tháp. Phồn hoa đường đi, khắp nơi đều là người đông tấp nập. Đi trên đường Tô Thần bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn lấy đối diện một vị lão giả, cả người tốt giống một thanh kiếm sắt, đứng vững vàng ở trong thiên địa, tự hồ có thể một kiếm bổ ra 10.000 dặm thương khung giống như. Suy cho cùng càng khôn kiếm tiên, đồng thời Tô Thần đã đoán được này người thân phận. Căn cứ Đạm Đài Hoàng chỗ nói, Kiếm Khung Tông cùng sở hữu ba vị suy cho cùng càng khôn kiếm tiên, theo chính mình chém giết Kiếm Khung Tông Dạ Vạn Quy, nhìn đến Kiếm Khung Tông vẫn là lựa chọn xuất thủ, trực tiếp phái ra một vị suy cho cùng càng khôn kiếm tiên. Nhất thời, theo lão giả trên thân dập dần ra khủng bố kiếm khí, chặn ở phía trước tất cả mọi người, toàn bộ bị kiếm khí đẩy ra, nhưng không ai chịu đến tổn thương chút nào. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, từng cái ngây ra như phỗng mà nhìn xem, ai cũng không dám tiếp tục bước ra một bước, bởi vì mỗi người đều có thể cảm thụ được, lão giả tuyệt đối không phải người bình thường. Đây là ai? Ta làm sao biết, nhanh im miệng, cái này cổ kiếm khí thực sự thật đáng sợ, khẳng định là kiếm tiên, dám ở tiên thành không kiêng nể gì như thế, chỉ sợ này người tuyệt đối không đơn giản. Nói đúng. Có người nhát gan, không dám tiếp tục lưu lại, sợ bị tai bay vạ gió, lập tức quay người rời đi. Tô Thần. Không sai, các hạ lại là như thế nào? Tô Thần trong lòng cũng là buồn bực không thôi, muốn là đổi lại trước đó, hắn khẳng định có thể mượn nhờ kiếm nguyên, trực tiếp mặt sát trước mặt lão giả, dù là lão giả là suy cho cùng càng khôn kiếm tiên, đều không thể chống đỡ được chính mình kiếm nguyên trấn áp. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Không biết có phải hay không là Bạch Xà cố ý, tại Bạch Xà thôn phệ kiếm tiên tháp bên trong kiếm nguyên đồng thời, vậy mà cũng thôn phệ trong cơ thể hắn một nửa kiếm nguyên. Nói cách khác, hiện tại hắn muốn đơn thuần mượn nhờ kiếm nguyên thuận lợi đánh giết suy cho cùng càng khôn cảnh, khẳng định là rất không có khả năng sự tình, bất quá vẫn là câu nói kia, chỉ cần tại kiếm tiên trong tháp thu hoạch được phong hào, bị kiếm tiên tháp tán thành kiếm tiên, đều sẽ phải gánh chịu kiếm nguyên áp chế. Có thể nhất chiến, Tô Thần còn là có rất lớn lòng tin, có thể mượn nhờ kiếm nguyên tới áp chế ở trước mặt lão giả, thậm chí là triệt để đánh giết lão giả. Hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn lùi bước. Lão phu Kiếm Chi Sườn Núi, Kiếm Khung Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Quả nhiên đến từ Kiếm Khung Tông, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để các ngươi Kiếm Khung Tông tới hơi trễ. Kiếm Chi Sườn Núi tự hồ có chút kinh ngạc, cười lấy hỏi, để Tô Tiên Sinh không sợ ta sao? Sợ ngươi? Ta tại sao muốn sợ ngươi? Ngươi là lớn lên ba đầu sáu tay, vẫn là có thông thiên thực lực, giống như hẳn là ngươi Kiếm Khung Tông sợ ta, mà không phải ta sợ ngươi Kiếm Khung Tông. Tô Thần đương nhiên biết Kiếm Chi Sườn Núi ý tứ, đổi lại người khác, đối mặt đến từ Kiếm Khung Tông suy cho cùng càng khôn kiếm tiên, khẳng định sẽ bị trực tiếp hoảng sợ nước tiểu, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại một bộ ta so với ngươi còn mạnh hơn thái độ, nhìn đến tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Kiếm Chi Sườn Núi. Kiếm Khung Tông Thái Thượng Trưởng Lão vậy mà đến tiên thành, hắn nhưng là suy cho cùng càng khôn kiếm tiên, chúng ta kiếm tiên đại lục tối đỉnh cấp tồn tại. Không chỉ có là kiếm tiên đại lục, liền xem như đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, suy cho cùng càng khôn kiếm tiên đều là đỉnh phong tồn tại, người này vậy mà không có đem Kiếm Chi Sườn Núi để vào mắt, thật sự là rất cường hãn. Nói nhảm, người ta đương nhiên lợi hại, ngươi cũng không nhìn một chút hắn là ai. Hắn là ai? Ngươi biết. Nói nhảm, hoàng gia cũng là hắn diệt. Nghe đến hoàng gia hai chữ, không biết Tô Thần người, trong nháy mắt đã nghĩ đến người này là ai, rốt cuộc hoàng gia làm tiên thành đỉnh cấp gia tộc, lại bị người này trực tiếp cho diệt, bản thân nói rõ người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chẳng lẽ người này cũng là cái gọi là suy cho cùng càng khôn kiếm tiên? Bằng không lời nói, người này làm sao có khả năng không e ngại Kiếm Chi Sườn Núi, hoàn toàn không còn gì để nói sự tình. Kiếm Chi Sườn Núi trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, lần này rời đi Kiếm Khung Tông thời điểm, tông chủ liên tục dặn dò hắn, không muốn nóng vội, trước xem tình huống một chút lại nói, rốt cuộc người này dám không chút kiên kỵ chém giết Dạ Vạn Quy, đã nói lên người này không có đem Kiếm Khung Tông để vào mắt. Thật đúng là như thế. Kiếm Chi Sườn Núi vẫn chưa lập tức xuất thủ, tâm lý rất là kiên kỵ người này, bởi vì hắn đã từ trên người người nọ tản mát ra khí tức, cảm ứng được người này cũng chỉ là tinh không bất hủ, lại dám lớn lối như vậy, muốn nói không có lực lượng, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Tô tiên sinh, muốn là ngươi ta sinh tử chém giết, ngươi cho rằng ngươi có mấy phần chắc chắn có thể thắng được. Tô thần cười. Ông! Trên thân kiếm khí nhất thời lao nhanh mà ra, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, loại kia đáng sợ chiến ý nhanh chóng bão tố dâng lên đến, hình thành chiến ý hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý nộ hống, tự hồ muốn toàn bộ thương khung đều chấn vỡ đồng dạng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nào cũng không nghĩ tới, người này vậy mà chủ động phát ra khiêu khích. Rất là chấn kinh. Rốt cuộc theo mọi người, kiếm chi sườn núi có thể là đến từ kiếm khung tông suy cho cùng càng khôn kiếm tiên, tự thân thực lực còn tại đó, tuyệt đối có thể chấn nhiếp bất luận kẻ nào. Không cần nói hắn võ giả, cho dù là ngang cấp võ giả, đều sẽ không tùy ý khiêu khích. Hiện tại đâu? Đây là cái gì tình huống? Nhìn lấy Tô thần thân thể bên trên tản mát ra chiến ý cường đại, rõ ràng thì là muốn cùng kiếm chi sườn núi nhất chiến. Như thế nào chiến? Làm sao chiến? Không nhìn các loại nghị luận. Tô thần trên đỉnh đầu xuất hiện ba thí kiếm huyết luân, đồng thời trong tay dần dần xuất hiện một thanh kiếm, kiếm chỉ kiếm chi sườn núi, chiến ý cuồn cuộn, thanh âm lăn lộn mà ra. Kiếm chi sườn núi, chiến. Chiến chữ vừa ra, trên thân bắn ra chiến ý cường đại bắt đầu tùy ý lan tràn ra, đồng thời bước ra một bước. Chỉ có kiếm chi sườn núi, lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì người khác không cảm ứng được kiếm nguyên, duy chỉ có hắn có thế, rốt cuộc đây là Tô thần cố ý phóng xuất ra áp chế hắn. Kiếm nguyên. Kiếm chi sườn núi cũng thu hoạch được kiếm tiên tháp phong hào, đương nhiên biết Tô thần hiện tại bộc phát ra kiếm nguyên đến cùng ý vị như thế nào, đây chính là kiếm tiên trong tháp độc hữu kiếm nguyên lực lượng. Giờ khắc này, kiếm chi sườn núi rốt cuộc biết, vì cái gì người này có thể không kiêng nể gì như thế, dám lấy tinh không bất hủ cảnh thực lực khiêu khích hắn. Nguyên lai là người này thu hoạch được kiếm tiên tháp kiếm nguyên lực lượng, loại tình huống này, người này thật là có phách lối tư bản, kiếm nguyên trấn áp, một khi hai người bọn họ sinh tử chém giết, chính mình còn thật chưa chắc có 10 phần lòng tin, nhất định có thể trấn áp lại người này. Tô tiên sinh nói giỡn, lão phu lần này đến đây, cũng không phải cùng Tô tiên sinh khai chiến, muốn là Tô tiên sinh không chê, không ngại tiến về ta chỗ ở, như thế nào? Đã chuẩn bị xuất thủ Tô thần, nhiều ít có chút choáng váng, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, người này lại đột nhiên ở giữa không chiến. Sợ hãi chính mình. Có lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân. Tô thần cũng không có hùng hổ dọa người, hắn cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, riêng là kiếm khung tông, huống chi là hiện tại chính mình, đã không cách nào làm đến mượn nhờ kiếm nguyên, có thể 100% nhẹ nhõm chém giết suy cho cùng càng khôn kiếm tiên. Lấy hắn tình huống bây giờ, tin tưởng đánh giết kiếm chi sườn núi hội có rất lớn khó khăn, không cần thiết sự tình, rốt cuộc người ta đã cúi đầu. Vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện, quyền đầu mới là đạo lý quyết định. Chính mình vừa mới muốn không phải phóng xuất ra kiếm nguyên, kiếm chi sườn núi sẽ lựa chọn thỏa hiệp sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Nhìn lấy dần dần biến mất hai bóng người, tất cả mọi người mắt trợn tròn, hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, tự hồ có chút không quá nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Ta có phải hay không hoa mắt, kiếm chi sườn núi vậy mà chủ động lựa chọn thỏa hiệp. Nói nhảm, khẳng định là Tô thần thực lực, triệt để chấn nhiếp kiếm chi sườn núi, bằng không lời nói, Dạ Vạn Quy vẫn lạc, ngươi cho rằng kiếm khung tông hội từ bỏ ý đồ sao? Hoàng gia cũng thật sự là đầy đủ không may, hết lần này tới lần khác treo chọc như thế kình địch. Thái Phần Tông đã được đến tin tức hạ không cùng hạ phần, quả thực kinh hỉ tới cực điểm, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, theo kiếm chi sườn núi xuất thủ, Tô thần hội có cái gì dạng hậu quả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ không vẫn chưa quỳ tại cửa ra vào xin lỗi, hắn thấy, muốn là kiếm khung tông không nhúng tay vào việc này, như vậy Thái Phần Tông khẳng định không phải Tô thần địch thủ, liền xem như khuất nhục, cũng chỉ có thể như thế. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Kiếm chi sườn núi đã tự thân chạy đến, như vậy liền có lật bàn cơ hội, loại tình huống này, hắn căn bản không cần đi tới quỳ xin lỗi, hoàn toàn là không có khả năng sự tình, hắn còn muốn chờ lấy thay Tô thần nhặt xác. Có thể hủy diệt hoàng gia, bản thân nói rõ Tô thần thực lực tuyệt đối không đơn giản, nhưng là đặt ở suy cho cùng càng khôn cảnh trước mặt, cái kia khẳng định là gạt người. Phụ thân, không tốt. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ Hạ Phần, vội vã đi tới, từ khi bị Tô thần phế bỏ tu vi về sau, bây giờ Hạ Phần tập trung tinh thần thì là muốn báo thù, chém giết Tô thần. Hắn thực sự không cách nào nuốt xuống một hơi này, rốt cuộc hắn nhưng là Thái Phần Tông thánh tử, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau cũng là Thái Phần Tông tông chủ, lại bị Tô thần phá hư, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Nghĩ thì nghĩ, Hạ Phần vô cùng rõ ràng, chỉ dựa vào chính mình cùng tông môn thực lực, khẳng định là rất không có khả năng báo thù rửa hận. May ra, người này hoàng chiêu gây kiếm khung tông, thậm chí chém giết kiếm khung tông trưởng lão. Như thế đánh mặt sự tình, tin tưởng kiếm khung tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí phái ra kiếm chi sườn núi tự thân trước tới thu thập Tô Thần. Không hề nghi ngờ, đối mặt suy cho cùng càng khôn cảnh kiếm chi sườn núi, Tô Thần không có bất kỳ cái gì cơ hội. Kết quả đây, Tô Thần chết. Phụ thân, Tô Thần không chỉ có không có chết, kiếm chi sườn núi lại còn lựa chọn thỏa hiệp. Hạ Phần lúc đó ngay tại hiện trường, chỉ là không có lộ diện mà thôi, không dám có chút giấu giếm, lập tức đem trước tất cả mọi chuyện, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Hạ Không, cả người đều triệt để sửng sốt, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, sự tình sẽ đi đến nước này. Đường đường suy cho cùng càng khôn cảnh kiếm chi sườn núi, vậy mà lựa chọn thỏa hiệp, không cần nói chém giết Tô Thần, thậm chí nói không chừng còn sẽ trở thành bằng hữu, đây là hắn chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Làm sao bây giờ? Âm trầm sắc mặt, để Hạ Không triệt để hoảng sợ mộng, vốn là nghĩ muốn nhờ kiếm chi sườn núi chém giết Tô Thần, hiện tại tốt, không chỉ có không có thực hiện, còn cho chính mình gây là như thế đại phiền toái. Hủy diệt hoàng gia, uy hiếp kiếm chi sườn núi, bản thân đã nói rõ Tô Thần cường đại, vẻn vẹn là sau lưng mình Thái Phần Tông, khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, muốn là Tô Thần nguyện ý xuất thủ, tin tưởng tùy thời tùy khắc đều có thể diệt Thái Phần Tông. Rốt cuộc hoàng gia cùng Thái Phần Tông thực lực không sai biệt nhiều, Tô Thần có thể hủy diệt hoàng gia, khẳng định như vậy có thể hủy diệt Thái Phần Tông, đây là không chút huyền niệm sự tình. Giờ khắc này Hạ Không, thật sự là sợ, rốt cuộc Tô Thần để hắn chỗ làm sự tình, hắn vẫn chưa làm đến. Phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Xin lỗi. Hạ Phần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn biết rõ phụ thân ý tứ, không có bất kỳ biện pháp nào, duy nhất ỷ vào, kiếm khung tông đều lựa chọn thỏa hiệp, bọn họ thực sự không nghĩ ra được, kiếm tiên đại lục còn có ai có thể ngăn chặn Tô Thần. Một cái tinh không bất hủ đến cùng là như thế nào làm đến, chẳng lẽ chỉ là ỷ vào bên người có tinh không yêu thú? Không nghĩ ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp tiêu trừ việc này, trừ quỳ xuống nói xin lỗi bên ngoài, lại không hắn biện pháp, trừ phi là muốn trơ mắt nhìn lấy Thái Phần Tông bị hủy diệt. Thái Phần Tông bên ngoài. Hạ Vô Song đầu gối quỳ trên mặt đất, trong miệng hô hào. Tô tiền bối, ta biết sai, ta Thái Phần Tông sai, còn mời Tô tiền bối đại nhân có đại lượng, tha thứ ta Thái Phần Tông câu nói này, tới tới lui lui nói. Rất nhiều người đều vây xem tới, nhìn lấy quỳ xuống nói xin lỗi Hạ Không, đều là các loại nghị luận, có người biết có người không biết, bất kể có hay không biết, đối với Hạ Không sở tác sở vi, đều là cảm thấy thổn thức không thôi, rốt cuộc Thái Phần Tông thực lực còn tại đó, lại bị bức đến tình trạng như thế. Yên lặng trong nội viện. Kiếm chi sườn núi thái độ, phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Làm mời thủ thế, kiếm chi sườn núi vừa cười vừa nói, ê mời ngồi. Không có chút nào khách khí, Tô Thần lập tức ngồi xuống. Nhìn lên trước mặt kiếm chi sườn núi, cũng không nói chuyện. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, kiếm chi sườn núi rốt cuộc là ý gì. Tô tiên sinh, ta lần này đến đây, không phải muốn cùng Tô tiên sinh sinh tử chém giết, chỉ là muốn hỏi một chút tiên sinh, ngươi có nguyện ý hay không thêm vào ta kiếm khung tông. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, kiếm chi sườn núi lập tức nói ra, ngài muốn là tiên sinh nguyện ý thêm vào ta kiếm khung tông, lão phu có thể đại biểu tông chủ hướng ngươi hứa hẹn, ngươi tiến vào kiếm khung tông ngày đầu tiên bắt đầu, chính là kiếm khung tông thái thượng trưởng lão, cùng ta bình khởi bình tọa, kiếm khung tông tài nguyên tu luyện, ngươi có thể tùy ý lấy đi. Nguyên lai là mời chào chính mình. Tô Thần cười. Hiện tại hắn rốt cuộc biết kiếm chi sườn núi ý đồ. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, thực không dám giấu giếm, ta có thuộc về mình gia tộc, ta không có khả năng thêm vào bất luận tông môn gì, bao quát ngươi kiếm khung tông. Ta tuy nhiên không biết thêm vào kiếm khung tông, bất quá ta lại có thể cùng kiếm khung tông trở thành bằng hữu, như thế nào? Tô Thần cũng nguyện ý kết giao bằng hữu, nguyện ý thêm ra một cái kẻ địch mạnh mẽ. Huống chi là nắm giữ ba vị suy cho cùng càng khôn kiếm tiên kiếm khung tông. Muốn là kiếm khung tông không so đo, chính mình đã từng chém giết qua Dạ Vạn Quy, hắn cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Có chút thất lạc. Rất là bất đắc dĩ. Lại không có biện pháp nào. Kiếm chi sườn núi cũng chỉ là thuận miệng nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì không có nghĩ qua, mình có thể thuận lợi chiêu mộ được Tô Thần người này. Một cái có thể hủy diệt hoàng gia, một cái có thể chống lại chính mình người, làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện thêm vào hắn tông môn. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Kiếm Chi sườn núi cười cười, rất là hài lòng nói ra, kể đã Tô tiên sinh không nguyện ý thêm vào ta Kiếm Cung Tông, lão phu cũng không miễn cưỡng, đã Tô tiên sinh muốn kết minh, ta không có bất cứ vấn đề gì, tin tưởng Kiếm Cung Tông cũng sẽ không có vấn đề. Tốt, vậy chúng ta một lời đã định. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tô Thần tâm lý thực sự cảm thấy buồn cười, nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình muốn cùng Kiếm Chi sườn núi sinh tử nhất chiến, lại không nghĩ tới, Kiếm Chi sườn núi căn bản không có xuất thủ, mà chính là cùng chính mình hòa đàm. Tô tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, mạo muội hỏi ngươi một câu, ngươi trước chỗ phóng xuất ra kiếm nguyên, có thể là đến từ Kiếm Tiên Tháp. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không sai, chính là ta theo kiếm tiên trong tháp thu hoạch được kiếm nguyên. Lợi hại. Kiếm Chi sườn núi trừ chấn kinh bên ngoài, càng nhiều vẫn là bội phục. Suy nghĩ một chút, Kiếm Chi sườn núi rất là thổn thức nói ra, kể từ khi có người phát hiện kiếm tiên tháp đến nay, mỗi một vị kiếm tiên võ giả, đều có thể tại kiếm tiên tháp mở ra ngày, thu hoạch được cái gọi là kiếm tiên phong hào. Chỉ cần thu hoạch được phong hào, liền có thể được đến kiếm tiên tháp tán thành, từ đó thu hoạch được kiếm tiên tháp một chút bản nguyên lực lượng. Mà Tô tiên sinh lại có thể thu hoạch được khổng lồ như thế kiếm nguyên, nhìn đến Tô tiên sinh có tư cách đặt chân càng cao kiếm tiên tháp. Nghe đến lời này Tô Thần, lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết, Kiếm Chi sườn núi trong miệng càng cao kiếm tiên tháp là có ý gì. Có chút không kịp chờ đợi, Tô Thần lập tức hỏi, để càng cao kiếm tiên tháp ở nơi nào? Kiếm tiên đỉnh mây. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần, căn bản không biết kiếm tiên tháp ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra. Ngay tại kiếm tiên đại lục, cùng sở hữu hai tòa kiếm tiên tháp, cái này tiểu kiếm tiên tháp, ở vào tòa tiên thành này, bất luận cái gì kiếm tiên võ giả đều có thể tại kiếm tiên tháp mở ra ngày, đến thu hoạch được cái gọi là phong hào. Đến mức tại kiếm tiên đỉnh mây cái kia tòa khổng lồ kiếm tiên tháp, đây là cần suy cho cùng càng khôn kiếm tiên, mới có thể tiến vào, từ đó thu hoạch được tư cách. Để làm gì? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Bởi vì theo Tô Thần, suy cho cùng càng khôn cảnh kiếm tiên, đã là đứng tại tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong, vô luận tiến vào chỗ nào, tự hồ cũng không có một chút tác dụng nào, trừ phi là có thể tiến về vũ trụ, thậm chí là ngàn vạn vũ trụ bí cảnh. Kiếm Chi sườn núi đương nhiên biết Tô Thần suy nghĩ trong lòng, nói ra, người ngồi xuống tại kiếm tiên đỉnh mây phía trên kiếm tiên tháp, bên trong ẩn chứa kiếm quy tắc, ngươi hẳn phải biết, mặc kệ suy cho cùng càng khôn cảnh kiếm tiên có bao nhiêu lợi hại, đều sẽ thụ tinh không vũ trụ quy tắc áp chế, tinh không đại đạo phía dưới. Chúng ta cũng muốn bị quản chế tại tinh không đại đạo. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Muốn không bị quản chế tại tinh không đại đạo, nhất định muốn phá vỡ tinh không quy tắc, cửa này thực sự rất khó khăn, vô số suy cho cùng càng khôn võ giả, đều không thể phóng ra một bước này. Mà kiếm tiên tháp thì là ngoại lệ, chỉ cần có thể tại kiếm tiên đỉnh mây kiếm tiên trong tháp, cảm ngộ đến kiếm quy tắc, liền có hy vọng đánh vỡ tinh không vũ trụ tinh không quy tắc. Nói đến đây, Kiếm Chi sườn núi không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn biết rõ Kiếm Chi sườn núi ý tứ, thật là như thế, tinh không đại đạo chính là tinh không quy tắc chỗ biến ảo, muốn phá vỡ tinh không quy tắc nói nghe thì dễ, có rất ít người có thể làm đến. Kiếm tiên tháp chất chứa kiếm quy tắc, làm thật nếu là có thể phá vỡ tinh không vũ trụ quy tắc, như vậy đối với suy cho cùng càng khôn kiếm tiên tới nói, thật là lớn nhất chuyện thật tốt. Ta có thể đi vào kiếm tiên tháp sao? Tô Thần đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, hắn cũng rất muốn vào xem, rốt cuộc kiếm tiên tháp bên trong chất chứa kiếm đạo quy tắc cường đại như thế, muốn là mình có thể lĩnh ngộ lời nói, chẳng lẽ có thể chống lại tinh không đại đạo? Hắn biết rõ tinh không đại đạo đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, dù sao mình quá khứ thân, tương lai thân, đều tại đối phó tinh không đại đạo, lại một mực không cách nào hủy diệt tinh không đại đạo, bản thân đã nói rõ tinh không đại đạo đến cùng có nhiều phiền phức. Người khác khẳng định không được, bởi vì muốn đặt chân kiếm tiên tháp, nhất định muốn làm đến suy cho cùng càng khôn cảnh, mà ngươi lại là sớm tiến vào kiếm tiên tháp, đồng thời được đến kiếm tiên tháp tán thành, thu hoạch được kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, căn cứ ta suy đoán, ngươi cần phải có thể tiến vào kiếm tiên tháp. Tô tiên sinh, hai tòa kiếm tiên tháp đều cùng lúc mở ra, ngươi muốn là muốn tiến về kiếm tiên đỉnh mây, vậy lần này liền có thể theo ta tiến về. Có vấn đề. Gật gật đầu, thật sâu thở dài một tiếng. Kiếm Chi sườn núi nói ra, kẻ tòa này ngồi xuống tại kiếm tiên đỉnh mây kiếm tiên tháp, có rất nhiều người dò mong muốn, không đơn thuần là ta kiếm tiên đại lục kiếm tiên, mỗi lần mở ra, đều sẽ có rất nhiều cường giả buông xuống, bên trong ta kiếm khung tông có mấy vị cừu địch. Nghe đến lời này, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, đơn giản thì là nghĩ muốn nhờ chính mình nắm giữ kiếm nguyên, tới đối phó kiếm khung tông cừu địch. Có thể làm cho kiếm khung tông kiên kỵ như vậy cừu địch, muốn nghĩ cũng biết những thứ này cừu địch là dạng gì tồn tại. Ta có thế được cái gì? Không có che che lấp lấp, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng kiếm chi sườn núi muốn chính mình làm cái gì, không có trả thù lao khẳng định là không được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.